Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 487, ký tên là ai? Đến rồi thật nhiều người. Không chỉ là Tam hoàng tử, chính là Ly Tử Phàm cùng Ngọc Thanh Lạc, cũng không khỏi lộp bộp một lần. Sẽ không phải là cái kia sai sử Trần Cơ Tâm có chỗ xem như người giật dây a. Nghĩ tới đây, Ngọc Thanh Lạc vẫn còn có chút kích động hưng phấn không thôi. Nhưng mà, Kim Lưu Ly lại đối với nàng nhíu mày, cho đi nàng một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn một cái, tình cảm Lưu Ly biết ra bên cạnh người đến là ai. Đã như vậy, cái kia liền không khả năng là trong nội tâm nàng nghĩ như vậy. Ngọc Thanh Lạc thoảng qua có chút thất vọng, mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Không lâu sau, lại truyền tới lẹt xẹt tiếng bước chân cùng đao kiếm hoàn bội tiếng leng keng. Tam hoàng tử còn đến không kịp hướng gã sai vặt kia hỏi rõ ràng, liền gặp một đống lớn quan binh đều nhịp đứng ở cửa phòng bếp. Cái kia lãnh túc biểu lộ, cả kinh toàn bộ Ngọc phủ hạ nhân đều sắc mặt phát trắng đi. Tam hoàng tử xem xét quan binh mặc trên người trang phục, sắc mặt trong khoảnh khắc trầm xuống. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tam hoàng tử tiếng nói vừa hạ xuống, mấy người chỉ thấy một cái bộ dáng hơi có vẻ bình thản niên kỷ trung đẳng ăn mặc kinh triệu doãn trang phục nam tử nhoáng một cái đi đến. Nhìn thấy trong phòng bếp tình cảnh lúc, trung niên nam tử không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó bắt đầu chậm chạp hành lễ. Hạ quan kinh triệu doãn Lý Trạch gặp qua Tam vương gia, tướng gia, Thiên Phúc công chúa, Lý Trạch. Ngọc Thanh Lạc nghĩ tới, Diệp Trù vì lấy A Phúc sự kiện, bị hoàng đế ngay trước Lưu Vân quốc thái tử mặt cho giảm chức. Nghe Dạ Tu Độc nói, mới nhậm chức kinh triệu doãn, đúng là họ Lý, chẳng lẽ chính là người trước mặt này. Người này thoạt nhìn, hành động chậm chạp có chút thờ ơ, rất giống một cái khéo đưa đẩy lão hồ ly. Chỉ lần đầu tiên, Ngọc Thanh Lạc liền đối với cái này Lý Trạch hạ phán đoán. Lý Trạch, ngươi tới nơi này làm gì? Tam hoàng tử bất mãn sự tình cứ như vậy bị đánh gãy. Hắn giờ phút này trong lòng đã nhận định có người ở thiết kế hãm hại bản thân. Chứng cứ đang ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thấy được. Có thể cái này Lý Trạch hết lần này tới lần khác tuyển ở thời điểm này xông tới. Hắn sẽ không phải là có mưu đồ a? Còn là nói, hắn và Trần Cơ Tâm mẹ con là một đám. Lý Trạch lại là có chút cung khom người. Động tác mặc dù chậm chạp, nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ. Cung cung kính kính, hạ quan thân làm kinh triệu doãn, mang theo cấp dưới tới, đương nhiên là vì làm việc. Dứt lời, hắn giơ tay vung lên, tới phía ngoài bên cạnh tiến đến 3-4 quan binh, phân phó nói, đem cái kia bát tủ đẩy ra. Ở đây người đều không khỏi kinh hãi. Cái này Lý Trạch mới vừa vặn tới, làm sao sẽ biết rõ cái kia bát tủ đằng sau có đồ vật. Tam hoàng tử sắc mặt càng là đại biến, cảm thấy càng thêm xác định Lý Trạch là tới hủy hoại chứng cứ. Áo choàng bãi xuống, Tam hoàng tử hai bước liền chắn cái kia tủ bát phía trước. Lạnh giọng nói, Lý Trạch, đây là Ngọc đại nhân nhà. Ngọc đại nhân dù sao cũng là mệnh quan triều đình, chỗ nào đến phiên ngươi vô duyên vô cớ tới đây làm can. Ngươi tới phá án, nhưng có phụ hoàng thủ dụ. Lý Trạch hơi nhíu mày lại, thái độ vẫn như cũ hiền lành. Tam vương gia, hạ quan là tiếp vào người khác báo cáo, nói Ngọc phu nhân cùng Ngọc gia nhị tiểu thư cùng người khác cấu kết, ý đồ mưu hại Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa. Mà chứng cứ ngay tại phòng bếp bát tủ về sau. Chuyện quá khẩn cấp, hạ quan thân làm kinh triệu doãn, chức trách chính là giữ gìn ta phong thương quốc đế đô an toàn. Sao có thể để cho Thiên Phúc công chúa tại dưới chân thiên tử nhận như thế vũ nhục. Việc này nếu là truyền ra ngoài, tổn hại vẫn là phong thương quốc vinh dự, cũng phá hủy phong thương quốc cùng Thiên Vũ quốc hòa thuận đi lại. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hạ quan mới có thể ra hạ sách này, đi đầu bảo hộ công chúa an nguy, quay đầu tự nhiên sẽ tự mình tiến đến hướng hoàng thượng thỉnh tội. Hạ quan tin tưởng, Hoàng thượng sẽ thông cảm hạ quan kế tạm thời. Tam hoàng tử sửng sốt một chút. Cái này Lý Trạch là tới ứng phó Trần Cơ Tâm mẹ con. Lý Trạch nhìn hắn ngây người. Vung tay lên. Lập tức để cho quan binh đẩy ra bát tủ. Cho đến cạc cạc cạc gánh nặng tiếng vang lên. Tam hoàng tử mới đột nhiên hoàn hồn. Còn muốn ngăn cản đã không kịp. Nhưng hắn vẫn là đề phòng Lý Trạch. Dứt khoát đứng ở phía trước. Đợi mấy cái kia quan binh tại Thu Lan dưới chỉ thị lần thứ hai đẩy ra trước mặt nặng nề mặt tường. Về sau, cái thứ nhất bước vào bát tủ đằng sau bên trong mật thất. Giờ phút này Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu đã sắc mặt trắng bạch. Thịnh nộ đến cực điểm, ánh mắt hung hăng khoét hướng Thu Lan. Thu Lan thân thể kinh hãi kinh hãi. Nhìn thấy những người khác tiến vào. Cũng theo vào một khối lách mình mà vào. Toàn bộ mật thất cũng không lớn. Đồ vật cũng không nhiều. Nhìn một cái vừa xem hiểu ngay. Trong khắp ngõ ngách đặt mấy cái dương. Cái dương bên ngoài. Tán lạc mấy sâu chân châu. Thoạt nhìn giá cả không ít bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc Ly Tử Phàm Tam Hoàng Tử đám người bị ngăn ở bên ngoài rìa. Lý Trạch luôn luôn thờ ơ bộ dáng khi nhìn đến mấy cái dương lúc ánh mắt lóe lên một vệt kim. Quang. Mặc dù rất nhanh rất cấp tốc, nhưng vẫn là bị Ngọc Thanh Lạc thấy được. Nơi này Lý Trạch, thoạt nhìn giống như cũng là có dự định. Trong lòng hẳn là cũng có khác mục tiêu a. Tam hoàng tử oán hận, đứng bên ngoài bên cạnh kêu lên. Lý Trạch, ngươi làm gì? Để cho bổn vương đi vào. Vương gia, có hạ quan phá án. Mời vương gia ở một bên chờ một chút. Dứt lời, Lý Trạch trực tiếp đưa tay mở ra trước mặt cái dương. Hắn đưa lưng về phía đám người. Ai cũng không nhìn thấy hắn nhìn xem trước mặt cái dương tại sờ mó cái gì. Cho đến, hắn xoay người lại, trên tay cầm lấy mấy phong thư lúc. Lý Trạch, đó là cái gì? Tam hoàng tử mở to hai mắt nhìn. Lý Trạch uể oải rút ra trong đó một phong thư đi ra. Nhìn chằm chằm phía trên văn tự ngắm thêm vài lần. Sau nửa ngày, nheo mắt lại nói. Cái này ngược lại không giống như là một phong thư, giống như là một hiệp nghị. Trên đó viết, nếu hôm nay Ngọc Phu Nhân cùng Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư có thể làm cho Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc Công, chúa thân bại danh liệt, như vậy tương lai Ngọc Phu Nhân cùng Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư sinh hoạt không lo. Cũng có thể bảo Ngọc Gia Nhị Tiểu Thư ngồi lên hữu tướng phu nhân vị trí. Lý Trạch nói đến đây, ý vị thâm trường hướng về Ly Tử Phàm nhìn qua. Sắc mặt người sau đóng băng, biểu lộ khó chịu, xem ra người giật dây lai lịch không nhỏ, cũng dám dưới dạng này hứa hẹn. Lý Trạch cười một tiếng, lại nói tiếp, Ngọc Phu Nhân cùng Ngọc Tiểu Thư lá gan thật đúng là không nhỏ a. Liền Thiên Phúc công chúa cũng dám hãm hại, bất quá công chúa thế nhưng là tu vương gia tương lai vương phi. Cái này một hãm hại, coi như liên lụy rất rộng. Cũng không biết đều liên lụy hiểu a ai. Ai sẽ trở thành tu vương gia đối đầu đâu. Hắn vừa nói. Lại ý vị thâm trường nhìn tam hoàng tử một chút. Tam hoàng tử đột nhiên giật mình. Triệt để thanh tỉnh. Đây là có người muốn lợi dụng Trần Cơ Tâm hai mẹ con cái. Một là liên quan đến hãm hại Ngọc Thanh Lạc. Hai là muốn hắn và dạ tu độc trở mặt thành thù. Tự giết lẫn nhau a. Thật độc ác tâm tư. Người này vậy mà nghĩ nhất tiễn xong điêu. Đáng chết, hắn còn lại làm. Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy thú vị. Cái này Lý Trạch thoạt nhìn uể oải. Có thể mỗi nói một câu đều có một chút đốt lên. Hắn tựa hồ tại hữu ý vô ý giúp mình. Vì sao? Hắn rốt cuộc là ai? Lý Đại Nhân, cái này hiệp nghị ký tên là ai? Ly Tử Phàm nhàn nhạt hỏi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.